giọng nói của anh vừa khô khan vừa lạnh nhạt. Không cần. Không cần thì không cần, nhưng có thể đừng đi nhanh như vậy được không? Mặc Sinh thầm nghĩ. Chị Thâm chờ em với. Mặc Sinh vừa thở vừa nói, chị vượt lên. Bằng động tác tự nhiên đơn giản, chị níu lấy cánh tay anh. Chính chị cũng không ý thức được động tác này lại thân thiết đến vậy. Dị Thâm giật mình, cúi đầu, nhìn thấy những ngón tay trắng trẻo của chị lún sâu vào tay áo khoác màu xám bạc của mình. Anh không nói gì, bước chân tự dưng chậm lại. Qua mấy lối rẽ, họ vào một ngõ nhỏ, bước vào một hiệu ăn bình dân. Mặc Xanh nhìn quanh, không thấy gì đặc biệt, nhưng phải những nơi không có gì đặc biệt càng dễ xuất hiện cái đẹp. Dị Thâm dẫn chị đi xa như vậy, chắc là một địa điểm không tồi. Ông chủ quán nhiệt tình chạy lại đón khách. Hà tiên sinh lâu lắm không gặp. Mặc Sinh rất ngạc nhiên, ông ta nói giọng người quê chị. Dạo này hơi bận. Dị Thâm cũng nói giọng như ông ta. Ông chủ quán tò mò nhìn Mặc Sinh. Hà tiên sinh, cô gái này là bạn gái của anh phải không? Lần đầu thấy anh mang bạn gái đến đây, rất đẹp. Dị Thâm cười. Không, vợ tôi đấy. Vợ? Anh đã kết hôn rồi ư? Ông chủ quán ngạc nhiên quay sang Mặc Xanh. Cô Hà, cô thật may mắn lấy được người chồng tốt như Hà tiên sinh. Cô là người ở đâu? Tôi là người thành phố Y. Tiếng địa phương của mình Mặc Xanh chỉ nghe được chứ không nói được. Có lẽ mẹ chị không phải là người ở vùng đó. Ở nhà chỉ nói tiếng phổ thông. Ông chủ quán vừa đưa thực đơn, mắt vẫn nhìn Mặc Xanh. Dị Thâm đưa mắt ra hiệu cho chị chọn món. Mặc Xanh lật dở thực đơn, phát hiện hình như nhà hàng này chuyên về các món măng, xương gà hầm măng, thịt xào măng tươi, măng nộm thịt gà, vân vân. Điều này chẳng có gì lạ, thành phố Y vốn là quê hương của măng, bây giờ lại càng trồng nhiều măng, măng càng trở thành đặc sản. Chị rất thích ăn măng nhưng lại chọn món khác. Chọn xong đưa lại cho chủ quán, ông ta nhìn chị nói như trách. Cô Hà, cô là người thành phố Y, sao không chọn món măng? Không ăn măng có gì là lạ, bởi vì Dị Thâm không ăn măng. Trước đây khi cùng ăn với nhau, Dị Thâm nói măng có mùi lạ, chị không sao lừa anh ăn được một miếng. Nhưng ông Hà sao lần nào đến đây cũng chọn món măng? Các món lần lượt bê ra, Dị Thâm quả nhiên không động đũa đến món măng. Mặc Xanh rụt rè nhắc. Sao anh không ăn măng? Ông chủ quán nói. Đột nhiên chị không thể nói tiếp được. Lần nào anh ấy đến đây cũng chọn món măng, tại sao? Dị Thâm im lặng, mãi mới thủng thẳng. Có gì lạ, chẳng qua là thịnh tình khó khước. Mặc Xanh vừa bỏ miếng măng vào miệng, không tìm thấy vị ngọt xưa, nuốt vào. Đúng như Dị Thâm nói, có vị là lạ. Nhìn thấy ông chủ quán đang tiễn mấy người khách, họ đều khen món ăn rất ngon và họ đều nói giọng địa phương, giọng người thành phố Y. Đúng thế, thịnh tình khó khước. Anh không về nhà sao? Từ quán ăn đi ra, tay nắm chặt chìa khóa của Dị Thâm vừa đưa, Mặc Xanh do dự hỏi. Tôi ở lại văn phòng, có một số việc phải làm. Dị Thâm lạnh nhạt nói. Chìa khóa vẫn nắm chặt trong tay, chị hỏi. Thế bao giờ anh về? Dị Thâm nhìn chị, mắt lóe lên trong một cái nhìn kỳ dị. Em muốn chờ tôi? Mặc Xanh gật đầu, ngập ngừng giải thích. Bởi vì em cầm chìa khóa của anh. Văn phòng cũng có chỗ ở, em không phải đợi tôi đâu. Dị Thâm không nhìn chị nữa. Anh lại nói giọng càng lạnh nhạt, còn pha chút giễu cợt. Tôi không quen để người khác đợi.